Quan Tiên, chương 267, sóng yên biển lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lưu Đông Khải nghe thấy lời của Vương Hoành Vĩ, nhất thời hiểu ra, sếp Vương đã đưa ra quyết định lựa chọn. Mọi người đều biết, mấy năm nay, Phó Vũ và sếp Vương rất thân nhau, chỉ là, Vương Hoành Vĩ thường ngày làm người, vẫn hay giữ thể diện, không phải bởi vì hậu đãi Phó Vũ bao nhiêu. Nhưng là không hề nghĩ ngờ, nếu là Phó Vũ có phiền phức gì, Vương Hoành Vĩ quan tâm đến gã nhiều hơn so với người khác, không thể ít hơn người khác. Mà lúc này, Vương Hoành Vĩ có thể nói ra lời này, có thể thấy cục trưởng đại nhân đã hiểu rồi, Phó Vũ là bảo vệ không được, hoặc là nói độ khó của đảm bảo quá lớn, không thể không bỏ qua Phó Vũ. Chuyện này có lai lịch như thế nào, Lưu Đông Khải sống chết suy xét không ra, gã rất muốn tìm Tần Tiểu Phương nghe ngóng một chút, gần đây thành phố hay là tỉnh có gì nổi bật không, đến cục trưởng Vương đều phát tác bệnh tim rồi, Tần Tiểu Phương có thể mạnh hơn sếp Vương tới mức nào. Thôi vậy, Phó Vũ ngày thường trong mắt gã cũng không coi phó cục trưởng mình ra gì, coi như xui xẻo vậy, mình phạm vào điều gì làm khó anh sao? Lưu Đông Khải rất nhanh đã nắm được chủ ý rồi. Vậy thì bây giờ, đi báo cáo tình hình với chính ủy Tôn một chút, nhân sự cấp bậc loại này biến động, bỏ qua chính ủy tuyệt đối không được. Tôn Bồi An vô cùng cẩn thận nghe đề nghị của Lưu Đông Khải, chính ủy Tôn không ngờ hiểu rõ vì việc này làm ra quan điểm cơ bản. Thành tích công việc trước kia của đồng chí Phó Vũ, mọi người đều rõ như ban ngày, có điều trước mắt tư tưởng và tác phong công việc của anh ta có chút cứng nhắc, dường như đích thực là không theo kịp tình thế rồi, xem ra vẫn phải đi học trường đảng một thời gian, nâng cao tiêu chuẩn lý luận lên một chút. Đồng chí Lão Thành mà quay lại vẫn có thể suy xét để ông ta chọn gánh nặng thích hợp mà làm. Cục trưởng Lưu nghe thấy thiếu điều không dám tin vào tai mình, chính ủy Tôn áp chế thế này, cục trưởng Phó Vũ muốn xoay người lần nữa, phỏng đoán lạc quan nhất. Cũng chỉ có thể đợi sau nhiệm kỳ tới vậy. Chẳng lẽ nói, bàn tay đen phía sau hậu trường là chính ủy Tôn sao? Lưu Đông Khải vì bản thân mà suy đoán kinh ngạc không ngừng, lẽ ra. Không nên thôi, đều là người của hệ thống cảnh sát, dù ân oán có to thêm thế nào, xử lý người cũng không nên chà đạp như vậy chứ. Đêm hôm đó, Phó Vũ rất hiếm khi đến hỏi thăm nhà Phó Cục trưởng Lưu, tuy nhiên thật đáng tiếc không qua nổi mắt thánh, nhìn thấy trong tay gã mang theo túi sách tay to, Lưu Đông Khải sửng sốt tầm hơn nửa phút, sau đó đến cửa cũng không mở. Lão Phó có chuyện gì ngày mai đến đơn vị nói, lát nữa thầy giáo của bọn nhỏ còn đến hỏi thăm gia đình nữa. Gã quyết tâm không tiêm nhiễm khoản tiền bỏng tay này, sớm đã biết có ngày hôm nay, ngày xưa sao anh làm thế? Anh cứ đến chỗ Vương Hoành Vĩ đi, lại không phải là tôi muốn thu thập anh. Phó Vũ cái này không còn cách nào khác, gã vốn dĩ đoán không ra cục thành phố rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm nay gã đem sự việc phản ứng với Bí Thư Nhung, có điều Bí Thư Nhung bên kia cũng không hiểu ra sao. Lẽ ra, động hướng của Đảng ủy Công an thành phố, hẳn là hiểu khá rõ, có thể Vương Hoành Vĩ gốc rễ khá vững chắc trong hệ thống, sau lưng mơ hồ có sự ủng hộ của tỉnh, Bí Thư Nhung bình thường cũng không muốn trêu chọc hơn nữa, người ta bệnh tim, cô ta muốn hiểu rõ tình huống, cũng không mấy thích hợp. Cho nên, Nhung Diễm Mai đối với thái độ của Phó Vũ cũng tương đương rõ ràng. Cái mũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng người không thích hợp, Phó Vũ anh định chắc phải đội nó rồi, về phần tiếp theo sự việc phát triển sao thì... Anh cứ kết nối tốt với người trong hệ thống, tôi mới tiện nói chuyện với anh chứ. Không sai, Đảng ủy Công an là quản cục cảnh sát, nhưng Bí Thư Nhung người ta giúp anh mở mồm, cũng không phải là thái quá phải không? Anh muốn Bí Thư Nhung dốc hết sức vì anh phải không? Biết người khác sẽ nghĩ gì không? Bất ổn không yên, Phó Vũ vượt qua một đêm dài và chậm trong nhân sinh của gã, sáng sớm ngày thứ hai, gã tìm tới Lưu Đông Khải. Có điều, Phó Cục trưởng Lưu đã chuẩn bị bữa sáng cho gã rồi. Trong cục đang suy xét sắp xếp cho anh đi bổ túc ở trường đảng rồi đó. Bổ túc lúc này tuyệt đối không giống như bổ túc của Trần Thái Trung, hương vị trong đó không nói cũng hiểu, Phó Vũ nhất thời có chút ngây ngốc. Sao được xếp Lưu, nhiệm vụ công tác của quận Hoàng Sơn rất nặng, tôi nhất thời đi không được. Thật sự không đi được, ngón tay của Lưu Đông Khải, vô ý thức gõ lên mặt bàn, không chớp mắt nhìn gã, hồi lâu tới thời điểm nhìn gã sờn tóc gáy, mới cười khổ. Lão Phó thật lòng nói, đây là bảo hộ trong cục đối với cậu. Lúc này, Phó Cục trưởng Lưu đối với Phó Vũ có sự thông cảm không hiểu ra sao, cảnh sát Lão Thành nhiều năm như thế, đến đối thủ là ai cũng không biết, bị ép buộc đi tới bước u mê hồ đồ, khiến gã sao có thể không sinh ra tâm lý cáo thương thỏ chết chứ. Bảo hộ, ánh mắt của Phó Vũ, nhất thời vẫn chưa bình thường trở lại. Ý của ngài là, ý của tôi là, ý gì cũng không có. Lưu Đông Khải nghiêm trang lắc đầu, rồi không chịu nói nữa, bà mẹ nó chứ sao ta có thể lắm mồm thế nhỉ? Ý của ngài là tôi nếu không đi bồi dưỡng, sẽ bị thẩm tra, bị bắt giam. Phó Vũ rốt cuộc tức giận đối với chức vị quyến luyến tình cảm cuối cùng chiến thắng nỗi sợ hãi đối với tương lai không thể biết. Rốt cuộc ai đang chỉnh tôi? Đây là quyết định của tổ chức anh xác định, không muốn đi bồi dưỡng. Lưu Đông Khải vẻ mặt vô tình hỏi gã cục trưởng Vương mặc kệ cậu đó, chính ủy tôn cũng muốn thu dọn cậu, chỉ nói trong cục cậu đều qua không được còn nói thẩm tra cái gì, bắt giam cái gì. Tôi muốn đi tìm chính ủy. Phó Vũ đập bàn đứng dậy. Lưu Đông Khải bất đắc dĩ nhún vai, không nói với gã lời nào. Nếu ngại bị chết không đủ nhanh, vậy tôi cũng không còn lời để nói nữa. Phó Vũ nói chuyện cùng với Tôn Bồi An cái gì, không ai biết, mọi người chỉ biết, sau nửa giờ sau khi cục trưởng Phó từ trong phòng của chính ủy Tôn đi ra, cả người thoạt nhìn già đi tối thiểu 10 tuổi. Có điều, Phó Vũ vẫn lần nữa đến văn phòng của Lưu Đông Khải một chuyến, chắp tay hướng về phía Lưu Đông Khải, trong lời nói nghẹn ngào, ai cũng nghe hiểu. Phó cục trưởng Lưu, họ Phó tôi, cảm ơn ngài đã nhắc nhở lúc nãy. Hai ngày sau, cuối cùng gió êm sóng lặng rồi. Trưởng Hiểu Huyễn bởi vì vấn đề tác phong, bị đảng cảnh cáo xử phạt nghiêm trọng, cấp bậc hành chính không thay đổi, chức vụ thì bị cách chức, tâm phúc của đồn trưởng Cổ là phó đồn trưởng Lý cũng thuận theo chiều gió mà lên. Một chiều vua một chiều thần, chuyện thế gian vốn dĩ là như thế. Vương Chí Cường cũng còn may mắn, trực tiếp bị khai trừ công chức xong việc, đây không phải bởi vì hiểm nghi lớn nhất gã đánh chết người, chủ yếu là bởi vì, mọi người đều cho rằng, chó tùy tiện cắn chủ nhân. Cũng nên một gậy mà đánh chết mới đúng, giống như oai phong tà khí không thể tuyệt đối nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính ứng với câu Trần Thái Trung lúc trước phải, xin cơm trên phố cũng thật là thú vị. Về phần cái chết của người đàn ông không tay kia, vẫn là kết luận đó, dù sao người đã chết rồi không thể gây rối khổ chủ được, đầu năm nay ổn định tất cả. Đã có lời đồn truyền ra, Phó Vũ muốn rời khỏi cương vị của gã trường đảng bồi dưỡng đào tạo sâu, gã lưu lại vị trí tự nhiên dẫn tới bao mơ ước của cán bộ đủ tư cách. Chỉ là, lúc này, chính ủy Tôn hơi lộ ra chút ngụ ý, gã cảm thấy phó hiệu trường trường cảnh sát quân kiến quốc của thành phố Phượng Hoàng không tồi, rất thích hợp cho vị trí đó. Nghe được tin tức này, không riêng gì Cổ Hân, đến cả Trần Thái Trung cũng ngốc rồi, mẹ nó chứ, bọn ta cực khổ gây sức ép, té ra là làm áo cưới cho người khác à. Bệnh tim của cục trưởng Vương khôi phục cũng 7-8 phần xuất viện rồi, nghe sự tiến cử của chính ủy, phản ứng rất kỳ lạ, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, dù sao, Phó Vũ vẫn chưa rời chức, chuyện này nhất thời không vội, trường đảng lại không phải do cục cảnh sát mở, nói muốn bồi dưỡng là có lớp bồi dưỡng đợi anh sao. Chỉ là Cổ Hân thực sự ngồi không yên rồi, chuyện này, thực sự là nên hạ thủ sớm không nên muộn, sau đó duy trì ưu thế mới là lẽ phải. Phó cục trưởng rời chức không có chút quan hệ gì với ý tưởng đem phó cục trưởng làm đến tay trước mới là thật. Gã không dám đi thúc giục cục trưởng Vương Hoành Vĩ không có chút giao tình với gã, không thể nào, gã vẫn kiên trì đi tìm Trần Thái Trung. Trưởng phòng Trần, chuyện này, anh hỏi giúp tôi chút đi. Chuyện đến nước này, Trần Thái Trung có chút cảm giác. Đào xấu khó cho vào vỏ. Nếu là Cổ Hân không biết chuyện người đàn ông không tay là do hắn làm ra thì cũng thôi vậy, nhưng hắn đã đem tình hình thực tế nói ra trước mặt lại sinh ra biến số như vậy, hắn còn vác mặt đi đâu được nữa. Cái này, anh không cần phải lo lắng, tôi tự có cách, Trần Thái Trung nghiến mạnh răng, giữ thể diện của nhà mình. Ừ, vẫn là câu nói đó, cái nên làm, anh đi làm đi, chuyện khác tôi thu xếp cho anh. Làm cho anh mày tức giận, phải tìm Tôn Bồi An kia nói chuyện mới được. Trong lòng hắn nảy sinh tà ác, làm người không thể không biết đủ như thế. Chết tiệt, ông có biết tôi đã nể mặt ông lắm rồi không? Biết được thư ký Nhâm của công ty công trình chết như thế nào không? Chưa biết chừng ông cũng muốn học người đàn ông không tay kia bị tự sát chứ. Có điều, hắn sắp xếp lại ý nghĩ tự trấn tĩnh phần sát tâm đó, vẫn là quyết định đi tìm Vương Hoành Vĩ nói chuyện trước, bất luận thế nào, lúc này thái độ của cục trưởng Vương rất thành vấn đề, mọi người nếu đã có cùng tiếng nói chung nhiều như thế, chuyện này ta cũng không yêu cầu ông giúp, sao ông có thể đối với ta như thế chứ? Kết quả nói chuyện, giống như chưa nói chuyện vậy, không sai, Vương Hoành Vĩ vẫn mờ ám như thế, ậm ừ ứng phó một lúc, vấn đề thực chất lại sống chết không chịu thừa nhận. Ngược lại hỏi đến sự giao tình giữa Trần Thái Trung với Mông Hiểu Diễm, cục trưởng Vương đem định nghĩa tính chất câu chuyện đến tính chất cá nhân rồi, không liên quan đến công việc. Cái này, Trần Thái Trung càng tức giận thì tức giận, nhưng, Đường Diệc Huyên luôn trân trọng Vương Hoành Vĩ, hắn lại không thích hợp bức ép quá mức, vì thế kết quả cuối cùng, là hắn không bắt được trọng điểm phẫn nộ mà đi. Cách chương.